Anh hùng mạn tàu, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hùng vô địch chiến đấu kịch liệt một đêm, sao Thái Bạch cũng đã hiện thân, thần huy chậm rãi cắn nuốt đêm tối, khắp phía chân trời sáng bừng lên. Lâm Thục Nhân bình tâm tĩnh khí, giống một thủy đàm, làm cho nhân vĩnh viễn cũng không biết được ở sâu trong nội tâm hắn cất giấu cái gì. Sáng sớm vốn là trong trẻo nhưng lạnh lẽo, lộ khí ướt át rơi trên người hắn, càng thấy rõ vẻ đơn bạc. Sở Ngạo Thiên nhìn thấy hắn bị thần huy vây quanh, một trận ánh sáng như ngọc chói mắt, không khỏi tâm hoa nộ phóng, trong đầu chỉ có một chữ Tuấn. Còn một tầng cuối cùng, được xưng long trời lở đất, tự trưởng môn danh kiếm môn tự mình tiếp trận. Hai đại đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, thực lực mạnh không cần nói cũng biết. Kiếm trận lấy ngũ hành bát quái triển khai, đã là vào thế thiên la địa võng, tuyệt không thể đương đầu. Trọng tâm đương nhiên sẽ là Lâm Hồng Khâm, Hoa Mậu Lập cùng Mã Tử thời phụ thủ, các đệ tử còn lại giữ nghiêm trận. Lâm Thục Nhân trong lòng sớm đã một phen tính kế, trận này đương nhiên hắn không có khả năng phá, các sư thúc ngày xưa thương tiếc hắn thể nhược từ trước đến nay quan ái, lúc này đối chiến, khó tránh khỏi mềm lòng, nếu nói mấy vị sư huynh công lực đương nhiên dưới hắn, hoàn toàn không đủ gây sợ hãi, chỗ khó duy nhất chính là phụ thân Lâm Hồng Khâm của hắn. Hắn biết phụ thân đối hắn rất phẫn nộ, sát tâm sớm có, ra tay sẽ không lưu tình. Mà hắn không công chắc sẽ chết, mà công thì là bất hiếu, tiến thối lưỡng nan, tả hữu không phải. Không đợi Lâm Thục Nhân tự hỏi xong, đã có người tấn công tới, hai vị sư huynh một tả một hữu, di động nhanh chóng. Lâm Thục Nhân mặc dù không học quá công phu của danh kiếm môn, nhưng lúc nhàn hạ nhìn các sư huynh đệ luyện qua cũng không ít, lập tức liền nhận ra hai vị sư huynh sử ra là Nhật Nguyệt kiếm pháp. Nhật vi dương, Nguyệt vi âm, phối hợp thái cực ảo ảnh cước âm dương điều hòa, chặt chẽ khăng khít. Phải thắng bọn họ không khó, nhưng Lâm Thục Nhân không dám dễ dàng ra tay, hắn có chút băn khoăn, kiếm trận này 9 người phối hợp lại vừa vặn phát huy hiệu lực lớn nhất, chả một người đương nhiên thật dễ dàng, vì cái gì chỉ dùng hai vị sư huynh. Biết rõ các sư huynh kỹ năng không bằng hắn, còn đem ra đối đầu với hiểm nguy, trừ phi là bầy dập, nghĩ đến đây, Lâm Thục Nhân huy khởi kiếm ứng phó vài phần, nhìn như mạo hiểm thập phần, lại chỉ như bóng như gió, lông tóc vô thương, có thể nói ngươi tới ta đi, không hề chạm cùng một chỗ. Hắn không vội, nhưng sẽ có người sốt ruột. Quả nhiên, lùi tới bất quá một khắc, hai vị sư huynh đã là thiếu kiên nhẫn, lo lắng tấn công, nện bước cũng có chút hỗn loạn. Mấy người còn lại vừa thấy liền biết hai người bọn họ rối loạn tâm trí, không thể tiếp tục tiếp chiêu, vì thế lại có 4 vị đệ tử gia nhập thế công, đem Lâm Thục Nhân vây lại như cái nêm cối. Cái này mới chính là hợp lòng Lâm Thục Nhân, nhưng hắn vẫn không vội, chậm rãi giày vò. Hai người phối hợp lập tức chuyển thành 6 người nhất tề tấn công, kiếm quang lóe ra, khí thế nuốt chửng non sông. Gặp thế kiếm tới ảo ạt, Lâm Thục Nhân hần lấy lãnh tuyển đánh đỡ, 7 chuôi kiếm va chạm, nhất thời đất rung núi chuyển. Nếu luận võ lực, 6 người này có thể cùng hắn trong trận thực lực cân bằng, nhưng lãnh tuyển đương nhiên hơn hẳn 6 thanh kiếm kia, chỉ nghe thương thương vài vang, 6 thanh kiếm đứt đoạn. 6 người kinh ngạc cầm trong tay đoạn kiếm vứt qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, một viên tử thạch bay về phía Lâm Thục Nhân, tầm mắt hắn bị 6 người cản trở, tính lực lại đã bị thanh âm kiếm gãy quấy nhiễu, giờ phút này né tránh không kịp, vừa vặn bị đánh vào trên vai phải. Thạch tử kia là do nội lực hùng hậu mà bay tới, một kích làm cho cả cánh tay đều tê dại, đau tận xương tùy, mà hắn cầm kiếm bằng tay phải, lập tức rơi vào thế hạ phong. Lâm Hồng Khâm thờ ơ lạnh nhạt, trong mũi hừ ra một tiếng cười khẽ. Sở Ngạo Thiên thấy vậy khẩn trương, bất chấp thương thế đã muốn vọt vào, Lâm Đức Nhân nhanh tay lẹ mắt chạy nhanh đem người ôm lấy, dùng sức túm lại. Người không phải đối thủ, đi chỉ thêm phiền, Lâm Đức Nhân kêu lên. Sở Ngạo Thiên không nghe, giãy giụa hướng kiếm trận đi. Phát hiện từ kiếm trận phóng cho hắn một cái ánh mắt lãnh liệt, chỉ thoáng nhìn qua như vậy, giáo chủ đại nhân nhất thống gian hồ lập tức yên vị, ủy khuất hề hề lùi về tại chỗ. Lâm Thục Nhân tay phải tát kiếm, lãnh tuyền trong không trung quay một vòng, đổi qua bên tay trái, vẫn là tiêu sái tự nhiên, kiếm kiếm sinh phong. 6 gã đệ tử binh khí đã gãy, không hề ưu thế, nhưng Hoa Mậu Lập cùng Mã Tử thời chính thức gia nhập thế cục phản chiến, vẫn cao cao tại thượng, đích Lâm Hồng Khâm lại chậm chạp không chịu ra tay. Lâm Thục Nhân biết, hoàn cảnh này mà phụ thân ra tay, chính hắn tất bại. Lâm Thục Nhân chỉ phải cá cược một lần, lấy mệnh ra mà cược. Hắn huy kiếm ngăn cách mấy vị sư huynh, xử vài cái hư chiêu nhập thẳng trung tâm kiếm trận, Hoa Mậu Lập cùng Mã Tử thời lập tức xuất kiếm ngăn cản hắn. Công phu của các vị sư thúc đương nhiên xa hơn mấy gã sư huynh kia, hắn càng đánh càng gian nan, rất nhanh liền thấy xu hướng suy tàn. Một trận đấu thật lâu, Lâm Thục Nhân hô hấp không đều, sắc mặt trắng bệch, có thể cảm thấy chống đỡ hết nổi. Hắn cơ bản vốn là suy yếu, mấy chàng chiến đấu kịch liệt đã là mệt mỏi, đối mặt hai vị cao thủ giáp công, thật sự lực bất tòng tâm, lập tức khiến hắn phạm vào một sai lầm chí mạng. Điểm yếu hại không hề được bảo hộ cứ thể triển lộ dưới kiếm đối phương. Lâm Thục Nhân chưa phản ứng kịp, Lâm Hồng Khâm đã xuất thủ, mũi kiếm thẳng để nơi sơ hở của hắn mà tấn công. Sở Ngạo Thiên kinh hô một tiếng, bất luận kẻ nào đều không ngăn trở được hắn hướng phía Lâm Thục Nhân mà lao đi. Chính là, Sở Ngạo Thiên mới chạy ra hai bước liền thấy Lâm Thục Nhân bình yên vô sự, không chỉ có không việc gì, kiếm ở tay trái đã ở chiêu cáo thắng lợi. Lâm Thục Nhân đúng là đã đánh cực, hắn không thể ngồi chờ chết, cho nên chủ động phóng ra, đem tử huyệt bại lộ. Hắn cực chính là hai vị sư thúc sẽ không đành lòng xuống tay lấy tính mệnh của hắn, mà người nào đó tuyệt không sẽ bỏ qua này thời cơ tốt này. Cái cá cực của hắn cực kỳ nguy hiểm, nếu Hoa Mậu Lập cùng Mã Tử Thời có ác tâm, không cần Lâm Hồng Khâm ra tay, hắn tất đã máu tươi ba thước. Mà nếu Lâm Hồng Khâm còn không ra tay, tiếp tục đấu nữa thì chính hắn tất nhiên sẽ ngã xuống. Cử này là hiểm trong cái hiểm, bất quá, hắn thắng cược. Mũi của Lãnh Tuyền kiếm để thẳng lên yết hầu của Lâm Hồng Khâm, mọi người ngừng thở, trong nháy mắt đích dũng khí đều tan rã. Trận tâm bị chế ngự, trận này đương nhiên tan rã, cửu trọng thiên đã được phá. Ngay sau đó, Lãnh Tuyền, thương, một tiếng rơi xuống đất, Lâm Thục Nhân song tất quỳ xuống đất bi thương nói. Phụ thân, con bất hiếu. Cách chương.